Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, An Diệt tại ý thức trung triệu hoán bộ xương khô thú. Làm chúng nó hỗ trợ đem cánh tay của nàng cấp nhặt về tới. Không có cốt điêu bằng thân, nàng cũng chỉ dư lại giả chết kỹ năng. An Diệt từ Milos trong lòng ngực ló đầu ra, hốc mắt chung hai thốc ma chơi trong bóng đêm đằng khởi. Lấy linh hồn của nàng chi mắt. Thế nhưng cũng chỉ có thể nhìn đến một mảnh trống không hắc Amnesi. Tựa hồ còn có khác, về điểm này điểm lập lòe ánh sáng nhạt, đúng là nàng hảo bồn hữu Nhomani, ngô, một tiếng rất nhỏ rên rỉ vang lên. Ngay sau đó là dồn dập tiếng hít thở, xuyên thấu qua Phật châu mỏng manh quang mang, An Diệc phát hiện Milos biểu tình thống khổ, thân thể cứng đờ, tựa hồ ở cực lực chống cự lại cái gì. Ngưng thần nhìn kỹ, An Diệc kinh dị phát hiện Milos làn da đang ở biến sắc. Một tia hắc khí như nùng mặc giống nhau, chậm rãi ở hắn trên người vựng nhiễm mở ra, giống như hắc ám đang ở một chút đem hắn cắn nuốt. An Diệc đột nhiên nghĩ đến vừa rồi công kích bọn họ những cái đó bóng dáng. Chẳng lẽ chúng nó đều là các loại động vật chuyển hóa mà thành? Tựa như Milos như vậy. Bị lực lượng nào đó mạnh mẽ kéo vào hắc ám thế giới. Biến thành một loại khác sinh mệnh thể. Nàng vẫn luôn cảm thấy Milos là một cái cường đại chiến sĩ. Nhưng là đối mặt thăm dò tinh không biết sinh vật khi. Hắn vẫn là quá mức nhỏ yếu. Tiến hóa là một cái dài dòng quá trình. Thăm dò tinh sinh vật đã tiến hóa mấy ngàn năm. Hơn nữa còn đang không ngừng liên tục. Mà nhân loại tiến hóa lại đình trệ mấy ngàn năm. Cho đến hiện giờ mới một lần nữa mở ra, hai người tồn tại thật lớn chênh lệch là đương nhiên, An Diệc lại lần nữa liên tiếp bộ xương khô thú, chúng nó còn ở mặt trên nỗ lực khai quật, một chốc một lát phỏng chừng đuổi bất quá tới, nhưng là Milos hiển nhiên là chờ không được đã lâu như vậy. Hắc khí cơ hồ đã ở hắn trên người lan tràn 1/3. Hảo lãnh, Milos ôm chặt lấy An Diệc. Trong cổ họng phát ra run rẩy thanh âm, An Diệc, ngươi, có khỏe không? Ta thực hảo, không tốt là ngươi, An Diệc bắt lấy hắn tay, ý đồ làm hắn hòa hoãn một ít, chính là, trên người nàng không có độ ấm, nàng cũng không cảm giác được Milos trên người độ ấm, lấy hắn tính cách cùng thân thể, đến tột cùng là lãnh đến loại nào trình độ mới có thể làm hắn nói ra một cái, lãnh tự. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Chờ mắt nhìn Milos biến thành một đoàn bóng dáng sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hảo chân khuẩn, nhóm phảng phất cảm giác được An Diệc lo âu. Sôi nổi vây đến bên người nàng cùng nhau lo âu. An Diệc nhìn chỉ còn nửa thanh cánh tay trái. Có chút buồn bực, nếu là cốt giới không ném thì tốt rồi. Hiện tại chặt đứt một cánh tay không nói, bên người liền một khối xương cốt đều không có, tưởng lâm thời điêu khắc đều không được, chậm đã, xương cốt, An Diệc triển khai chính mình tay phải, nhìn khớp xương rõ ràng ngón tay, u hỏa nhảy động, chính nàng, còn không phải là xương cốt sao, này một thân xương cốt, tất cả đều là trải qua luyện hóa thượng đẳng nguyên liệu lõi. An Diệc nhìn đầy người hắc khí Milos. Lại nhìn thân thể của mình, sau đó gỡ xuống nạm ở cốt cách trung cốt đao, không chút do dự từ trên người tiệt tiếp theo căn phù lạc. Không có cùng lồng ngực tương liên xương sườn, nàng nhìn chăm chú này căn phù lạc, tại ý thức chung không ngừng cân nhắc cầu tứ, cuối cùng quyết định đem nó tạo hình thành một đóa hoa sen. Hoa sen là Phật giáo tứ đại cát hoa chi nhất, cũng là Phật giáo bát bảo cùng chín đại tượng trưng chi nhất. Tượng trưng thái dương quỹ đạo cùng sinh mệnh thuần khiết, nhân loại giao cho nó thần thánh ngụ ý, tích góp mấy ngàn năm tín niệm mà ni hoa bổn bình thường, chỉ vì khắc sâu trong lòng, nửa cong phù lạc ở chỉ gian dần dần biến thành xà hình. An Diệc dùng xương đùi đem nó cố định, sau đó bắt đầu tinh tế tạo hình, lấy ngô chi cốt, chắc này chi hồn, linh hồn chi lực tùy theo dẫn động, một thân bạch cốt rực rỡ lấp lánh. Milos chậm rãi mở mắt ra, trong lòng ngực An Diệc, tựa như một tôn đang ở sáng lên chạm ngọc, trắng tinh thông thấu, làm người nhịn không được tưởng chân quý lên, Milos chú ý tới trên tay nàng xương cốt. Nguyên bản còn kỳ quái này khối xương cốt từ đâu mà đến. Thẳng đến thấy nàng thắt lưng gian thiếu nửa thanh phù lạc mới hiểu được. Nàng thế nhưng dùng chính mình xương cốt ở điêu khắc, là vì cứu hắn. Milos đồng tử đột nhiên co rút lại. An Diệc, hắn thanh âm khàn khàn, ngón tay run nhẹ nhẹ, trên mặt lộ ra động dung biểu tình. Nàng đối bất luận kẻ nào, đều là như thế khẳng khái sao. Nhân loại bình thường cũng không dám tùy ý tổn thương chính mình xương cốt. Huống chi là một con bộ xương khô, mỗi một cây xương cốt đối nàng mà nói, đều là phi thường quan trọng đi. An Diệc không có nghe được Milos thấp gọi, toàn bộ tâm thần đều tập trung ở trên tay. Trên thực tế, chính nàng căn bản không ý thức được làm như vậy hậu quả. Chỉ là đơn thuần mà cảm thấy dùng một cây xương cốt đổi một cái mạng người. Thật sự không có gì nhưng do dự, linh hồn ánh sáng lúc tối. An Diệc tạo hình tốc độ càng ngày càng chậm, mỗi một đao đều cần thiết tiêu phí rất lớn sức lực. Nếu là xương cốt có thể đổ mồ hôi, phòng trừng nàng hiện tại đã là một khối ướt cốt. Bởi vì tinh thần quá mức tập trung, nàng cũng không có phát hiện trên người linh hồn ánh sáng đang ở không ngừng biến hóa. Cho đến cuối cùng một đao kết thúc, quang mang mới ổn định xuống dưới. Một đóa tiểu xảo màu trắng cốt liên nơi tay chỉ gian nở rộ. Cánh hoa theo thứ tự bàn điệp, cốt chất như ngọc, lập lòe kim sắc quang mang. An Diệc tạm thời vô pháp xác định nó cấp bậc, nhưng không hề nghi ngờ. Này đóa kim liên tuyệt đối là nàng đến nay không biết sở điêu khắc vật phẩm trung đẳng cấp tối. Cao một kiện, nàng cao hứng mà chiều Milos nhìn lại, lại phát hiện bên người nam nhân không biết khi nào đã biến thành một đoàn hắc ảnh. An Diệc vội vàng dùng tay ở hắn trên người sờ sờ. Còn có nhân hình, còn có tim đập, nhưng thân thể giống như tùy thời sẽ tan rã giống nhau. Kiên trì trụ, An Diệc tâm niệm vừa động, trong tay kim liên lập tức bắn ra vạn trượng quang mang. Vô số cánh hoa ở không trung thịnh phóng, phá tan hắc ám lồng giam, đem quang minh một lần nữa mang về nhân gian. Milos sở hoảng hốt gian, giống như nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi hoa, thân thể như mộc ánh mặt trời, hơi lạnh thấu xương dần dần bị đuổi tàn ra, nguyên bản bị lạc ý chí. Một chút khôi phục, hắn mở mắt ra, thấy được một đóa kim sắc hoa. Hắn cảm thấy này đại khái là hắn đời này chứng kiến quá đẹp nhất một đóa hoa. Tay cầm kim liên An Diệc, giờ phút này tựa như thái dương sứ giả, đem quang minh đưa tới hắn bên người. Bạch cốt kim liên, này bức họa mặt, như vậy khắc sâu ở Milos ký ức bên trong. Milos, An Diệc thấy Milos trên người hắc khí đã bị đuổi tàn ra. Làn da nhan sắc cũng dần dần khôi phục bình thường, nhưng là còn không xác định hắn hay không thật sự thoát ly nguy hiểm. Milos giật giật môi. Tựa hồ muốn nói cái gì, lại không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể yên lặng chăm chú nhìn An Diệc, ánh mắt chuyên chú mà thâm thúy. Hắn cho rằng chính mình rất mạnh, nhưng trên thực tế bị bảo hộ người, giống như vẫn luôn là hắn. An Diệc không cần hắn. Mà hắn sở dĩ tưởng có được An Diệc, kỳ thật là bởi vì, hắn yêu cầu nàng. Milos gian nan mà nâng lên tay, nhẹ nhàng cầm An Diệc mắt cá chân. An Diệc chỉ cảm thấy linh hồn một trận dập dờn bồng bềnh. Kim Mao đã từng mang cho nàng xúc động, giờ phút này ở Milos trên người cũng cảm nhận được, thuần túy cảm tình, mang theo tín nhiệm cùng không muốn xa rời, không hề giữ lại mà chút xuống. An Diệc thích loại cảm giác này, giống như mật nước giống nhau, làm nàng xương cốt đều trở nên ngọt nị nị. An, Milos tiếng nói khàn khàn khô khốc, trong mắt lại lộ ra sung sướng thần thái. Phảng phất nghĩ thông suốt một ít việc, người có khỏe không? An Diệc hỏi, Milos cười nói, khá tốt. An Diệc gật gật đầu, nói, người trước nghỉ ngơi, chờ ta đem cánh tay tìm trở về. Chúng ta liền có thể rời đi. Ân, Milos dựa vào trên vách tường. Toàn thân giãn ra, giống như vừa rồi thiếu chút nữa biến thành bóng dáng xui xẻo ra hỏa không phải hắn giống nhau. An Diệc nhìn quanh một vòng, nham huyệt đã khôi phục bình thường, những cái đó hắc ảnh cũng không thấy. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên truyền đến rất nhỏ chấn động, ngay sau đó chỉ nghe một tiếng vang lớn, đối diện một khối vách đá bỗng nhiên nổ tung, vô số hòn đá bay vụt, sét đánh băng đát tạp rơi trên mặt đất, ngao ô, một cái quen thuộc thanh âm từ nổ tung cửa động truyền đến. Sau đó liền thấy Kim Mao tật bắn mà nhập, vừa thấy An Diệc, lập tức xông tới, một tay đem nàng phát gục, răng rác, vừa mới kiệt lực An Diệc bị hắn áp thành một đống tán cốt. Kim Mao há to miệng, kinh hỉ biểu tình nháy mắt biến thành kinh tủng, An Diệc bình tĩnh mà tỏ vẻ, không quan hệ, ta thói quen, nàng cẩn thận đánh giá Kim Mao, hắn còn ăn mặc nguyên lai kia bộ quần áo, chỉ là hiện tại đã rách mướp. Trên mặt trên người đều là vết bẩn, giữa mày mang theo mệt mỏi, tóc ngưng kết thành một đoàn, phòng chừng có hơn một tháng không giặt sạch, may mắn An Diệc không có khứu giác, nếu không còn không được bị hắn huân chết. Kim Mao tiểu tâm mà đem An Diệc đem xương cốt bãi chính, chờ nàng mãn huyết sống lại, bất quá nàng năng lượng tiêu hao quá nhiều, quyết định tạm thời trên mặt đất nằm ngay đơ, bầy một hồi. Kim Mao phát hiện thiếu nửa thanh cánh tay, còn tưởng rằng là chính mình rơi rớt, kết quả tìm nửa ngày cũng chưa tìm được, thế mới biết cánh tay sớm tại hắn tới phía trước đã không thấy tăm hơi. An An, Kim Mao tóc một dựng, phẫn nộ nói, cánh tay đâu, không cẩn thận rơi vào cái kia hang động, đừng lo lắng, đợi lát nữa là có thể. An Diệc lời nói còn chưa nói xong, Kim Mao đã vọt tới cái kia hang động biên. Trọng quyền một kích, mặt đất lập tức xuất hiện vô số cái khe, ngay sau đó ầm ầm một tháp, lộ ra một cái bề sâu chừng 6-7 mễ hố to. An Diệc rốt cuộc biết Kim Mao là như thế nào đi vào nơi này. Chỉ dựa vào một cổ cậy mạnh, ngạnh sinh sinh tạp ra một cái thông đạo, An Diệc chiều cái kia thông đạo nhìn lại, phát hiện động bích lại bắt đầu phục hồi như cũ. Phòng chừng không dùng được vài phút liền sẽ một lần nữa khép kín. An Diệc cẩn thận, Milos nhảy đến An Diệc bên người. Thân thể còn thực suy yếu, nhưng là đã khôi phục hành động lực. Kim Mao đánh ra đệ nhị quyền sau, An Diệc cảm giác dưới thân truyền đến chấn động tiếng động. Ngay sau đó mặt đất bắt đầu nứt toạc, Milos cởi áo sơ mi, đem An Diệc xương cốt thích đáng bao hảo. Mới vừa làm xong này đó, mặt đất liền sụp đổ, ba người đồng thời xuống phía dưới trụy đi. Bất quá mấy chục giây, Milos rơi xuống thực địa, xem hắn trong lòng ngực xương cốt, xác định nàng không có việc gì mới bắt đầu đánh giá bốn phía. Bọn họ đang đứng ở một khối nổi lên trên tảng đá. Cách đó không xa có một cái hẹp dài ngầm cái khe. Trừ lần đó ra, cùng phía trước nhìn thấy nham huyệt không có quá lớn bất đồng. An An, Kim Mao hưng phấn mà chạy tới. Đem một cánh tay đưa tới An Diệc trước mặt, tìm được rồi, cảm ơn, kỳ thật không cần phiền toái Kim Mao. Nàng bộ xương khô thú cũng mau tới rồi, An Diệc ở Milos trong lòng ngực đem chính mình lắp ráp hảo. Sau đó ý bảo hắn buông ra, Milos đem nàng buông, thuận tay sờ sờ nàng đầu, kết quả bị Kim Mao một cái tát chụp bay, tặng kèm một tiếng hung tợn gầm nhẹ, An Diệc đẩy ra Kim Mao. Đi đến nham thạch biên, cúi người hướng cái khe hạ nhìn lại, sau đó, ngây dại, Milos cùng Kim Mao cũng cùng lại đây tìm tòi đến tột cùng. Đãi bọn họ thấy rõ cái khe hạ đồ vật khi, sắc mặt tức khắc đều thay đổi, cái khe hạ, thình lình đúng là nháy mắt liền có thể cắn nuốt bất luận cái gì sinh vật huyết nhục lục yêu. Chúng nó tảng lớn tụ tập ở bên nhau, phảng phất một hồ dài chừng 30 mét. Bề rộng chừng 6-7 mễ nước biếc hồ. Hết chương.